Chào mừng các bạn đã đến với kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Các bạn thân mến, giữa vạn dặm giang sơn và trùng trùng cung cấm, tình yêu liệu có đủ sức vượt qua quyền lực và thù hận? Tại đây, chúng mình kể lại những câu chuyện tình khắc cốt ghi tâm dưới lớp bụi thời gian, nơi mà một cái ngoảnh mặt là trăm năm xa cách, một lời hứa là cả đời chờ đợi. Nếu bạn muốn đắm chìm trong những ái ố, hỉ nộ của người xưa, nếm trải vị ngọt của tình yêu và vị đắng của định mệnh, hãy nhấn đăng ký kênh để cùng khóc, cùng cười với nhân vật Tạ Thanh Yến và Thích Bạch Thương của mình nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước mặt nàng, người kia mặc một thân hỷ phục, đeo đai ngọc. Trên chuôi kiếm đeo bên hông còn vương máu, kéo theo vệt máu lan dài từ ngoài cửa vào tận trong phòng. Mùi máu tanh nồng nặc quẩn quanh càng làm khuôn mặt ác quỷ kia thêm dữ tợn khủng khiếp. Thích Bạch Thương gần như không tin nổi vào mắt mình. Tạ Thanh... Sao y lại có thể ở đây? Hôm nay vốn là ngày đại hôn của y với Uyển Nhi, lẽ ra y phải ở kinh thành, đứng trên lầu chính hoa, hoàn tất bước cuối cùng trên con đường báo thù trước ánh mắt của bao người mới đúng. Vậy mà... Y nâng bàn tay dính máu lên, cởi mảnh áo giáp trên cánh tay, mặc kệ nó rơi xuống đất, vang lên tiếng keng. Tạ Thanh Yến từ từ gỡ chiếc mặt nạ ác quỷ xuống. Gương mặt lạnh như băng kia dần lộ ra sau lớp mặt nạ. Ánh nến hắt vào đôi mắt sâu thẳm của y, trông y hệt như lệ quỷ mà cũng tựa kẻ điên. Yêu yêu, ta từng nói rồi, trước khi ta chết, nàng không được gả cho bất kỳ ai. Sao nàng lại không tin? Thích Bạch Thương vô thức đứng bật dậy. Ánh mắt nàng vượt qua người Tạ Thanh Yến, thấy cửa phòng tân hôn phía sau lưng y đã mở toang. Ánh đèn ngoài sân sáng rực, hai hàng huyền khải quân mặc áo giáp lạnh đứng nghiêm. Áo giáp sáng loáng, mũi đao như tuyết. Mà giữa hàng ngũ đó, Hứa Nhận Đông đã bị lột hỷ phục, miệng bị nhét rẻ, trói chặt trên mặt đất, đôi mắt căm phẫn nhìn chằm chằm vào trong phòng. Sắc mặt Thích Bạch Thương tái nhợt, nàng nhìn người trước mặt. Tạ Thanh Yến, ta rời khỏi Hồng Y lâu là vì không muốn bị ngươi khống chế, chuyện này không liên quan đến hắn. Không liên quan, là ta cứu mạng hắn, dạy hắn mưu sinh, đưa hắn về dưới trướng. Vậy mà hắn lại phản bội chạy trốn, còn dám mang theo người quan trọng nhất của ta rời đi. Ánh mắt Tạ Thanh Yến nhìn nàng như muốn nuốt sống nàng vào bụng, cái nhìn xâm lược lướt qua từng tấc da trên người nàng. Hắn lấy gan đâu mà dám làm như vậy? Vừa dứt lời, y vung tay làm động tác như muốn hạ lệnh. Hai giáp sĩ huyền khải quân áp giải Hứa Nhận Đông lập tức giơ đao lên. Chờ đã! Thích Bạch Thương hoảng hốt bước lên trước, tay phải vội nắm lấy cánh tay Tạ Thanh Yến. Nàng cụp mi thấp giọng như thỏa hiệp. Ta nghe lời ngươi, chỉ cần ngươi thả hắn ra. Nghe lời ta? Y nhìn nàng lặp lại. Phải. Bảo nàng làm gì cũng được. Đúng. Một luồng lệ khí ngút trời bị y đè nén dưới đáy mắt, tựa như lửa dữ liếm vào tim gan, nhưng lại bị y kìm hãm xuống tận cùng. Tạ Thanh Yến nhìn nàng chăm chăm không chớp mắt, lát sau lại khẽ cười. Được thôi. Y từ từ hạ tay xuống, đưa ngón tay kẹp lấy giải lụa buộc váy trên hỷ phục của nàng, quấn quanh đốt ngón tay, từ tốn kéo ra. Vậy thì đêm nay để thiên hạ cùng nhìn xem ta làm tân lang của nàng như thế nào. Thích Bạch Thương như không để ý đến đai lưng đang bị tháo ra, tay trái giấu sau lưng đột nhiên rút ra mũi chủy thủ lạnh băng khắc hai chữ Hồng Y, được nàng đặt thẳng trước ngực Tạ Thanh Yến. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đen như nước lạnh. Thả hắn đi. Bên ngoài, sắc mặt của đám Huyền Khải quân đồng loạt thay đổi. Chủ thượng, Tạ Thanh Yến lại không hề tỏ ra bất ngờ, như thể đã chờ đợi giây phút này từ lâu. Y vẫn giữ lấy đai lưng nàng, siết chặt hơn, kéo nàng lại gần. Y không tức giận, mà ngược lại, càng cười vui vẻ hơn. Nàng biết rõ như vậy, không thể uy hiếp được ta. Y cúi đầu, liếc qua chuôi chủy thủ, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ khắc trên đó. Vậy đây là gì? Tỏ tình sao? Thích Bạch Thương thầm nghiến răng, ngoài mặt vẫn lạnh lùng. Không uy hiếp được ngươi, nhưng uy hiếp được bọn họ. Nói xong, nàng đẩy Tạ Thanh Yến về phía sau, như người quét mắt, nhìn đám Huyền Khải quân trong sân. Ta nói lần cuối, thả người. Tạ Thanh Yến cúi đầu bật cười. Thích Bạch Thương tức giận tột cùng, đôi mắt hoe đỏ, quay đầu chừng y. Buồn cười làm sao? Yêu yêu. Hai chữ ấy lướt qua môi răng y, mang theo mùi vị ái muội, khiến sắc mặt Thích Bạch Thương thay đổi. Nàng thông minh, chỉ tiếc không hiểu con người ta trong quân danh, lại càng không hiểu bọn họ. Bàn tay cầm chủy thủ của Thích Bạch Thương khẽ run. Phải, nàng đã nhận ra rồi. Dù nàng uy hiếp rõ ràng như vậy, dù đám giáp sĩ kia nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng, không ai không khiến nàng tin rằng họ sẵn sàng lấy thân chắn dao thay Tạ Thanh Yến. Thế nhưng vẫn không một ai lùi bước. Huyền Khải quân, quỷ sai của Diêm Vương, quả nhiên là có thể gọi sai tên chứ chưa từng truyền sai biệt danh. Cuối cùng Tạ Thanh Yến cũng không nỡ tiếp tục, y dừng dưng phất tay. Thả người, lui hết đi. Thích Bạch Thương dí sát mũi chỉ thủ trước ngực Tạ Thanh Yến, chứng kiến những người kia lần lượt rời đi. Hứa Nhận Đông được thả, lập tức bước về phía cửa phòng. Thích cô nương. Mí mắt Tạ Thanh Yến giật giật, một luồng sát khí đột ngột lướt qua. Y dừng lại 2 giây, không hề để tâm đến chủy thủ, mà đột ngột nghiêng người, áp sát, buộc Thích Bạch Thương phải lùi về phía sau, cho đến khi chạm lưng vào giường. Y khàn giọng, thì thầm. Bảo hắn cút đi, sau này không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa. Thích Bạch Thương tức giận, trừng mắt nhìn y. Kẻ thất hứa tự tiện xông vào hôm nay, rõ ràng là ngươi... Ta vốn tàn nhẫn, không biết lễ nghĩa, nàng vốn biết rõ điều này. Tạ Thanh Yến trầm giọng. Ta có thể đuổi hắn đi, nhưng ta sẽ không làm, bởi vì ta muốn chính miệng nàng cắt đứt hết mọi khả năng với hắn. Để cả đời này, nàng nhìn thấy hắn là cảm thấy áy náy, khiến nàng và hắn không còn bất cứ khả năng nào nữa. Nếu nàng không chịu thì lần sau, hắn dám xuất hiện trước mặt nàng, ta sẽ tự tay chém hắn. Thích Bạch Thương giận run người, hung hăng trừng mắt với y, cuối cùng lại quay đầu nhìn về phía Hứa Nhận Đông. Thiếu niên đứng lặng ngoài cửa phòng tân hôn, tay nắm chặt thành quyền, chần chừ chưa dám bước vào. Chuyện hôm nay là ta có lỗi với ngươi. Thích Bạch Thương quay đầu lại, đập vào mắt là ánh mắt thỏa mãn ẩn chứa sát khí của Tạ Thanh Yến. Nàng nghiến răng nói, đời này ta đã bị một con chó điên bám giết không tha, e là đến chết cũng không thoát nổi. Nhận Đông, ngươi đi đi. Từ nay về sau, bất kể lúc nào, chỉ cần ngươi mở lời, Diệu Xuân Đường sẽ không từ chối trong khả năng có thể. Hứa Nhận Đông đứng khựng lại trước cửa, cuối cùng vẫn không bước vào. Hắn đứng lặng hồi lâu, cúi đầu thấp xuống. Ta hiểu rồi, hữu duyên tái ngộ, Thích cô nương. Nàng nghe ra âm cuối của thiếu niên hơi run run. Thích Bạch Thương không đành lòng, vừa định quay đầu nhìn về phía hắn, nhưng ngay sau đó cằm nàng đã bị người trước mặt giữ lấy, bị ép ngẩng đầu lên đối mặt với đôi mắt đen như mực kia. Đáng tiếc hai người vốn đã vô duyên, không còn người ngoài. Cuối cùng Thích Bạch Thương không giữ nổi bình tĩnh được nữa, nàng tức giận đến phát điên, nắm chặt chủy thủ trong tay, gần như muốn đâm thủng hỷ phục của y. Đôi mắt nữ tử đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã. Tạ Thanh Yến, người nói sẽ buông tha ta, nhưng lại trắng trợn nuốt lời. Người coi ta là gì? Là món đồ chơi mà ngươi che giấu mọi người, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Phải, là ta nuốt lời. Tạ Thanh Yến cụp mi, bật cười khẽ. Người nuốt lời đáng bị đâm một nhát. Thích Bạch Thương thậm chí còn chưa kịp chớp mắt, hoàn toàn không phản ứng kịp. Tạ Thanh Yến đã đột ngột giơ tay, mượn luôn chủy thủ mà nàng cầm. Cũng chính là vũ khí y từng tặng nàng để phòng thân, đâm thẳng vào ngực mình. Tạ Lang! Thích Bạch Thương bỗng hoàn hồn, run rẩy kêu lên. Nàng theo phản xạ buông tay, lập tức đè lên vết thương của y, đồng tử mở lớn, trong mắt ngập tràn sắc máu. Thích Bạch Thương vội giật tấm khăn hỉ đè lên miệng vết thương do chủy thủ gây ra, xoay người khàn giọng hét ra ngoài. Người đâu? Thế nhưng, tiếng gọi vừa dứt, nàng đã bị Tạ Thanh Yến kéo trở lại, ngồi sụp xuống phũng máu. Giọng y run run, còn bật cười. Sợ gì chứ? Ta dạy nàng, chỗ này là dưới xương sườn, cách tim 2-3 tấc, tuy bị thương, nhưng không chí mạng. Thích Bạch Thương, tức đến độ toàn thân run rẩy. May là nàng nghe thấy ngoài sân có động tĩnh, lập tức chấn định lại, bắt mạch cho Tạ Thanh Yến, nhưng sắc mặt lại càng thêm khó coi. Sao mạch của y lại yếu đến vậy? Là vì mất máu quá nhanh, hay là trên người y còn có vết thương khác? Nàng bỗng nhớ lại, lúc nãy đã ngửi thấy mùi máu tanh quanh người Tạ Thanh Yến, không khỏi hít vào một hơi lạnh. Người đã uống loại thuốc ta đưa, đó là thuốc kéo dài mạng sống, dược tính vốn đã rất mạnh. Người, rốt cuộc người đã rời khỏi Thượng Kinh bằng cách nào? Chưa kịp nói hết câu, người kia đã cúi đầu, tựa vào vai nàng. Thích Bạch Thương, không dám cử động. Sợ chỉ cần sơ suất một chút là y sẽ ngã xuống đất, khiến thương thế nặng hơn, không cứu vãn được nữa. Tạ Lăng đừng ngủ, Tạ Lăng! Trong tiếng gọi nghẹn ngào, đầy khẩn thiết của nữ tử, Tạ Thanh Yến dần dần nhắm mắt lại, sát khí trong giọng nói cũng không còn, hơi thở cũng mỗi lúc một yếu hơn. Yêu yêu, mối thù của ta và nàng đã kết thúc rồi. Giữa đất trời này, ta đã không còn nơi nào muốn đến nữa, chỉ có một người là trốn về trong lòng ta. Đôi mắt Thích Bạch Thương dao động dữ dội, y bật cười nhắm mắt. Trước khi chết, ta đã tìm được nàng rồi. Bụp, tay Tạ Thanh Yến rũ xuống. Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Thích Bạch Thương trắng bệch, như thể nghe thấy tiếng tim mình đột ngột ngừng đập. Mãi đến khi Huyền Khải Quân bước vào trong, dưới sự chỉ dẫn của nàng sau cơn hoảng hốt, mới khiêng thân thể hôn mê vì mất máu của Tạ Thanh Yến lên chiếc hỉ sàng phủ đầy chăn đệm đỏ sẫm. Thích Bạch Thương cắn rách đầu lưỡi, nhớ ra phải bảo bà mối đã sợ đến thất sắc, lập tức tới tìm người của Diệu Xuân Đường, mang hòm thuốc của nàng tới. Chiếc kéo cắt hỉ được bọc lụa đỏ bị nàng dùng tạm làm kéo trị thương. Thích Bạch Thương cắt tung bộ hỉ phục trên người Tạ Thanh Yến, cầm máu, kiểm tra thương thế cho y. Chỉ đến lúc ấy, nàng mới phát hiện dưới lớp hỉ phục đỏ như máu ấy ẩn giấu biết bao vết thương từ trong ra ngoài. Tạ Thanh Yến, ngươi thật sự không cần mạng nữa rồi sao? Giọng nàng bỗng im bặt, ánh mắt Thích Bạch Thương chết lặng khi thấy mặt ngọc bội trước ngực y. Ngón tay nàng khẽ run, chậm rãi lật mặt ngọc lại. Hiện ra trước mắt nàng là hai chữ nàng chẳng thể quen thuộc hơn. Yêu yêu. Dường như cảm nhận được điều gì, Tạ Thanh Yến đang mê man, cũng khẽ nhíu mày, khẽ thì thầm, như vừa đau đớn, vừa lưu luyến. Đừng bỏ ta lại nữa. Sau khi thương thế và mạch tượng của Tạ Thanh Yến đã ổn định, Thích Bạch Thương trở ra sân, ngồi lặng dưới ánh trăng suốt nửa đêm, tay nắm chặt miếng ngọc bội tháo ra, trước ngực y. Nàng vẫn nhớ rất rõ. Ngày nàng đưa A Vũ về nhà là vào mùng 1 Tết 13 năm trước. Gói thuốc nàng sai người đưa đến không cứu nổi A Di của tỷ ấy. Nàng đã cho người đánh xe đưa A Vũ trở lại ngôi miếu rách nát, gió lùa từ phía kia. Lúc đến nơi, thân thể nữ nhân ấy đã lạnh cứng. Khi đó A Vũ khóc tuyệt vọng mà không phát ra tiếng, tựa như toàn bộ những điều tốt đẹp và hy vọng trên thế gian này đều bị tước đoạt sạch sẽ vào khoảnh khắc ấy. Khi đó Thích Bạch Thương vẫn chưa hiểu gì, chỉ có thể đưa tỷ ấy về Sơn Trang. Giờ thì nàng hiểu rồi, người kia chính là người thân cuối cùng còn sót lại trên đời của y. Dù nữ nhân đó đánh y, mắng y, hận không thể thấy y chết. Thế nhưng mỗi lần y cận kề cái chết, bà ta vẫn ôm y vào lòng mà khóc. 20 mấy năm đi đến hôm nay, y đã phải chịu biết bao khó khăn, tuyệt vọng cùng cô độc. Chàng nhận ra ta từ khi nào vậy? Thích Bạch Thương nhìn chằm chằm miếng ngọc bội dính máu Tạ Thanh Yến trong tay, khẽ thì thầm. Dọc theo miếng ngọc, nàng nhìn thấy nốt ruồi nhỏ nằm dưới ngón tay bên trái của mình. Thích Bạch Thương đơ ra trong mấy giây. Nàng như chợt hiểu ra điều gì, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn, áp miếng ngọc lên trán rồi nhắm mắt lại. À, thì ra là từ khi đó. Chẳng trách sau chuyến đi đến Hộ Quốc Tự, người kia trong mắt nàng lại từ một đồ tể máu lạnh đáng sợ, biến thành một kẻ điên, tính khí thất thường, lúc thì muốn lấy mạng nàng, lúc lại dùng tính mạng bảo vệ nàng. Từ hàng lông mi đang nhắm chặt của Thích Bạch Thương, một giọt lệ không kiềm được rơi xuống. Thì ra từ lúc tìm được nàng, y đã luôn sợ hãi. Sợ chỉ cần đi nhầm một bước sẽ thua sạch cả ván cờ. Sợ họa lây đến nàng. Sợ thế lực ngoại thích hoàng thất, những ngọn núi to lớn ấy và vài nhau nổ tung sẽ không còn hài cốt nữa. Sợ vụ án cũ ở Thượng Kinh tiếp tục kéo dài khiến nàng bị cuốn vào. Càng sợ câu tướng quân trăm trận chết ứng vào chính mình. Mà nàng đã bất hạnh vì y, không nên lại vì y mà suốt quãng đời còn lại chỉ biết canh giữ một nấm mộ hoang. Chẳng trách y không chịu thành thân, không chịu lập thê, chỉ ép nàng hứa với y rằng trước khi y chết sẽ không lấy ai khác. Yêu yêu, đừng bỏ ta lại nữa. Lời thì thầm như làn hơi cuối cùng của một kẻ vùng vẫy trong vực sâu tuyệt vọng lại vọng về bên tai nàng. Tạ Lang nhìn về phía chân trời sắp sáng, lòng Thích Bạch Thương đắng chát tột cùng. Cô nương. Một tiếng gọi vang lên ngoài viện. Thích Bạch Thương hoàn hồn, lau vội nước mắt nơi khóe mi, vội vàng đứng dậy, quay đầu lại. Lão Cát. Lão Cát lấm lem bụi đường, mang theo hành trang đi vào, ánh mắt đầy lo lắng. Nhận được tin của cô nương, ta lập tức đến Xuân Sơn đón Tử Tô và Liên Kiều. Còn chuyện đại hôn mà cô nương nhắc tới... Thích Bạch Thương há miệng định nói, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Thấy nàng khó xử, Lão Cát nhíu mày. Trước khi vào đây, ta thấy tiền viện hỗn loạn, nghe nói đêm qua có kẻ đeo mặt nạ ác quỷ của Huyền Khải Quân bất ngờ xông vào, bắt đi Tân Lăng, phá hỏng hôn lễ. Còn nói Tạ Thanh Yến... Không có chuyện đó. Thích Bạch Thương không nghe nổi nữa, vội vàng ngắt lời. Nàng thấy hơi đau đầu, chẳng biết sau màn hôm qua của Tạ Thanh Yến, dân chúng trong huyện Vân Ca đã đồn thổi ra sao nữa. Nhưng giờ chưa phải lúc để bận tâm chuyện này. Lão Cát, người có được tin gì ở Thượng Kinh không? Thích Bạch Thương hỏi. Ta đến đây là để nói với cô nương chuyện đó. Sắc mặt Lão Cát trầm xuống. Vốn hôm qua ta trở lại kinh thành, nhưng lại nghe nói trong cung có người mưu phản, ép vua thoái vị, tình hình hỗn loạn vô cùng. Tim Thích Bạch Thương chợt siết chặt. Trong cung đã xảy ra chuyện lớn. Nghe đồn Tống Hoàng Hậu và Nhị Hoàng Tử Một người đã chết, một người bị giam lỏng canh giữ. Lão Cát thoáng ngập ngừng. Huyền Khải Quân vốn có công cứu giá, nhưng hình như Tạ Thanh Yến đã kháng chỉ, tự ý rời khỏi kinh thành. Cái gì? Sắc mặt Thích Bái Thương bỗng chốc tái nhợt, nàng xoay người nhìn về phía phòng tân hôn. Thấy phản ứng của nàng, Lão Cát khẽ thở dài như đã hiểu rõ mọi chuyện. Cô nương, hiện nay cả Thượng Kinh đều đang truyền tai nhau rằng Tạ Thanh Yến không phải do trưởng công chúa sinh ra, mà là con cháu họ Đồng năm xưa đã trốn thoát. E là vị trấn quốc công này đã rước họa vào thân rồi. Cô nương vẫn nên đưa y rời khỏi đây, càng sớm càng tốt, đừng để rước họa vào thân. Lời còn chưa dứt, chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập từ cổng trước vọng tới. Ngay sau đó là một tiếng quát như sấm nổ. Chỉ dụ của thiên tử Thượng Kinh đến. Tạ Thanh Yến, trấn quốc công, bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án mưu phản 16 năm trước, thông đồng với tàn dư họ Bùi, làm trái ý thánh thượng. Nay phụng thánh chỉ, bắt giữ Tạ Thanh Yến áp giải về ngục, kẻ không liên quan, lập tức tránh ra. Theo sau tuyên chỉ của sứ giả thiên tử, thị vệ cấm quân đã nối đuôi nhau tràn vào tiền viện. Tiếng binh khí chạm nhau vang lên chan chát. Lão Cát hoảng hốt nằm lấy tay Thích Bái Thương, cảm thấy lòng bàn tay nàng lạnh toát. Nàng ngẩng đầu lo lắng, nhìn ra ngoài. Chỉ thấy sắc mặt Thích Bái Thương trắng bệch, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra thứ quyết tuyệt kiên cường mà lão không sao hiểu được. Lão Cát, phiền bà hãy lập tức lên Thượng Kinh tìm huynh trưởng của con là Thích Thế Ẩn, bảo huynh ấy nghĩ cách đưa tiên sinh đến gặp con. Lão Cát lập tức cảm thấy không ổn. Cô nương định đi đâu? Chàng bị thương không nhẹ, con không thể bỏ mặc chàng. Thích Bạch Thương nói khẽ. Con sẽ lấy thân phận đại phu vào ngục cùng chàng. Cô nương! Ý con đã quyết, Lão Cát không cần khuyên nữa. Lão Cát cắn răng, lấy từ trong ngực ra một bọc vải mỏng. Đây là vật mà người bên Xuân Sơn nhờ ta chuyển giao cho cô nương. Thích Bạch Thương nhận lấy, nhìn thoáng qua đã nhận ra đó chính là khối ngọc tạc chữ lang mà nàng từng để lại Hồng Y Lâu. Nàng vừa định từ chối, lại chợt nhớ ra điều gì, đưa tay nhận lấy, rồi cẩn thận cất nó và miếng ngọc bội nàng đang mang bên mình vào trong ngực áo. Ta hiểu rồi, Lão Cát đi đi, nhất định đừng chậm trễ. Nàng cắn môi, ánh mắt đau xót, nhìn về phía căn phòng. Thương thế của chàng không chịu nổi việc trì hoãn trong ngục đâu. Được, cô nương bảo trọng. Ngay sau khi Lão Cát rời khỏi sân, từng bóng người lũ lượt xông vào. Người dẫn đầu là một vị nội thị, mặt trắng, không râu, Thích Bái Thương chưa từng gặp. Gã nhìn nàng. Quận chúa Quảng An. Nội thị dừng bước, trên mặt hiện lên nụ cười già lá. Thượng Kinh hiện đang đồn rằng Trấn Quốc Công nổi giận, đội mũ vì giai nhân. Xem ra là thật rồi. Thích Bạch Thương như chẳng hề nghe thấy, điềm tĩnh đáp. Tạ Thanh Yến trọng thương, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Ta là đại phu, phải ở bên cạnh để cứu chữa. Nội thị cười nhạt. E là quận chúa Quảng An, vẫn chưa hay, lần này bệ hạ nổi giận thật rồi, thứ ngài định ban cho tạ công là tử lao. Thích Bạch Thương nhẹ nhàng ngẩng đầu, đôi mắt đen như suối sâu rửa sạch bụi trần. Dẫu là địa ngục, ta cũng nguyện theo chàng một chuyến. Ánh mắt nội thị khựng lại, ẩn chứa vẻ kinh ngạc, gã vung tay ra hiệu. Mang cả hai đi. Ngừng một thoáng, nội thị cười nhạt. Nhẹ tay chút, nếu chẳng may làm vị công chúa cành vàng lá ngọc chảy rước, e rằng nửa đêm, quỷ sai của Diêm Vương sẽ đích thân đến đòi mạng các ngươi. Ánh mắt Thích Bạch Thương lóe lên. Đa tạ. Nàng xoay người bước vào phòng, người trên giường vẫn mê man chưa tỉnh, môi trắng bệch, gò má lại ửng đỏ vì sốt. Thích Bạch Thương mím môi, cô nén dòng lệ, nhẹ nhàng cầm lấy tay y. Tạ Thanh Yến, lần này sẽ không có ai bỏ rơi chàng nữa, ta sẽ đi cùng chàng. Dù điểm cuối của con đường ấy là tận cùng sinh mệnh. Tử lao của Đại Lý Tự âm u, ẩm thấp, rét buốt thấu xương. Dù ngày hay đêm thì Thích Bạch Thương đều khó mà yên giấc. Mỗi khi nghe tiếng ho nghèn nghẹn, không sao kiềm chế nổi trong cơn mê của Tạ Thanh Yến. Tim nàng lập tức thắt lại, nhất định phải ngồi bên chiếc giường dải cỏ khô kia. Chờ đến khi mi tâm đang nhíu chặt của y được nàng nhẹ nhàng xoa dịu, dần giãn ra mới có thể yên lòng. Có điều y mang thương thế đi chặng đường xa xôi chắc chờ. Cho dù trước đó ở Cù Châu đã được bôi thuốc, nhưng nay vết thương cũng bắt đầu có dấu hiệu lở loét. Thích Bạch Thương chăm sóc ngày đêm, song vẫn bất lực trước cảnh địa lao tồi tàn, thiếu thốn thuốc men. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vết thương của y ngày càng chuyển biến xấu. May thay, trước khi đêm lại buông xuống, cuối cùng Tạ Thanh Yến cũng tỉnh lại. Khi ấy, ngoài sông chỉ có một mảnh trăng khuyết, cô đơn treo lơ lửng giữa trời. Mở mắt ra, Tạ Thanh Yến lặng lẽ nhìn về phía song cửa thấp của ngục thất. Ánh mắt y trong veo bình lặng. Y chống tay định gượng dậy. Vừa cử động đã kéo theo chỗ bị thương, khiến y không nhịn được, ho khan đến mức lồng ngực khẽ rung. Nhưng ngay giây tiếp theo, y lại bắt gặp bóng dáng nữ tử đang nằm co ro bên ngoài. Y kinh ngạc, ép bản thân dừng lại. Thích Bạch Thương đã tỉnh ngay trong tiếng ho của y. Nàng vừa mở mắt ra đã đối diện với ánh mắt chăm chú của Tạ Thanh Yến. Giọng y khàn đặc. Ta đang mơ hay là... Chàng tỉnh từ khi nào vậy? Thích Bạch Thương vội vàng bước tới. Chàng mau nằm xuống, đừng cử động nữa, vết thương của chàng đã nặng thêm rồi. Tạ Thanh Yến nắm lấy cổ tay nàng, chau mày hỏi. Sao nàng lại ở đây? Thích Bạch Thương biết y hôn mê nên không hay biết chuyện bên ngoài, giải thích. Là Thánh Thượng hạ chỉ nói chẳng liên quan đến án cũ cho nên đã... Ta đang hỏi nàng. Giọng Tạ Thanh Yến hơi dồn dập. Án cũ của nhà họ Bùi không liên quan gì đến nàng. Khi kinh thành xảy chuyện, nàng cũng không có mặt ở đó. Là ai đưa nàng tới đây? Vì sao nàng lại ở đây? Thích Bạch Thương chớp mắt, vốn định cười y, đầu óc mê man, chẳng phân nặng nhẹ, cũng không biết quý trọng bản thân. Thế nhưng nàng không sao cười nổi. Không ai ép ta cả, là ta tự nguyện đến. Thích Bạch Thương mở tay y ra, chủ động nắm chặt. Giọng nàng nhẹ tênh, toát ra vẻ tùy tiện giả vờ thoải mái của người không giỏi nói dối. Tạ Thanh Yến, chàng cướp mất đại hôn của ta, còn đuổi cả tân lang của ta đi, chẳng phải nên chịu trách nhiệm với ta sao? Trong mắt Tạ Thanh Yến hiện rõ cảm xúc giằng co và kích động, rồi lại bị y mạnh mẽ đè xuống. Y nắm tay nàng, gắng chịu đựng cơn đau, bàn tay dần lần đến chỗ cổ nhưng đã không còn ngọc bội. Y lặng im hồi lâu, cuối cùng cũng không kìm được ôm nàng vào lòng. Thì ra nàng đã biết rồi. Giọng y khàn đặc, tự diễu. Rõ ràng ta đã nhẫn nhịn đến cuối cùng, vậy mà lại vì một chút tư tâm làm hỏng cả đại cục. Thích Bạch Thương mặc cho y ôm, chớp mắt. Đó là thứ chàng chọn thay ta, ta không thích, ta muốn tự mình lựa chọn. Nay cả hai khối ngọc quan trọng nhất trên người chàng đều nằm trong tay ta. Dù sau này chàng có ra khỏi đây, cũng đành ngoan ngoãn, nghe ta sai khiến thôi. Tạ Thanh Yến tựa vào vai nàng, bật cười khẽ khàng. Tiếng cười hòa trong hơi thở đứt quãng và những cơn ho không dứt. Được, ta nghe nàng. Nghe tiếng y cố nén đau, Thích Bạch Thương nghẹn ngào đưa tay vuốt dọc sống lưng y. Vậy từ nay về sau chàng không được giấu ta chuyện gì nữa. Được. Thích Bạch Thương hơi ngồi dậy, hạ giọng hỏi thật khẽ. Hiện nay khắp triều đình đều đang đồn rằng chàng là hậu nhân họ Đồng, may mắn thoát chết năm xưa, Ta biết chàng không phải, nhưng lại không rõ thực hư, chỉ có thể hỏi chàng. Nàng hơi dừng lại một chút, sợ nhắc đến chuyện đau lòng của y, nhưng lại nghĩ đến sự sống còn của y, lại không thể không hỏi. Đứa bé năm đó, Đồng Dực, thật sự là chết trong trận biến cố 16 năm trước sao? Phải. Tạ Thanh Yến đáp khẽ, tim Thích Bạch Thương chợt thắt lại, nỗi xót xa trào dâng khiến nàng suýt nữa ho thành tiếng. Tạ Thanh Yến vuốt ve đuôi mắt hoe đỏ của nàng. Đừng khóc, yêu yêu. Y khó khăn nuốt nước bọt, cổ họng như tắc nghẹn, nhưng trên mặt vẫn giữ lại nụ cười dịu dàng. Có muốn nghe chuyện lúc nhỏ của tỷ tỷ A Vũ không? Chuyện mà A Vũ chưa từng kể với nàng. Thích Bạch Thương chậm rãi gật đầu. A Vũ và ta sinh cùng năm, chỉ kém ta nửa tháng tuổi, là tiểu đệ thân thiết nhất với ta. Tạ Thanh Yến nhẹ nhàng ôm lấy Thích Bạch Thương như đang tham lam níu giữ chút hơi ấm cuối cùng của thế gian. Tên của đệ ấy là ngoại tổ phụ của ta đặt cho, Dực, nghĩa là phụ tá. Nhà họ Bùi, nhà họ Đồng đều hy vọng sau này đệ ấy có thể làm cánh tay phải của ta. Khi còn nhỏ, đệ ấy từng nói sau này muốn làm phó tướng của ta, bảo vệ ta. Thế nên đệ ấy theo ta cưỡi ngựa, cùng ta dương cung tập bắn. Chỉ có vào giờ học, văn là không ở bên ta nữa. Đệ ấy cứ thế đồng hành bên ta cho đến khi vì ta mà chết trong ngọn lửa năm ấy. Tạ Thanh Yến đột ngột ngừng nói, lồng ngực phập phồng dữ dội, không sao kìm nén được cơn run rẩy đang dâng lên. Hơi thở của Thích Bạch Thương như nghẹn lại, nàng nghe thấy tiếng y bật cười khàn khàn, giễu cợt trên đỉnh đầu. Hôm hành cung bị thiêu rụi cũng là đệ ấy cưỡi con ngựa con của ta đến tìm ta. Nếu sớm biết sẽ thành thế này, ta đã không dạy đệ ấy cưỡi ngựa, không dạy đệ ấy tập bắn. Tạ Thanh Yến run rẩy bật ra từng lời, từng chữ, đau đớn như có lưỡi dao cứa qua cổ họng. A Di hận ta là ta đã hại chết con trai người, hại chết toàn bộ người thân của người. Người đau đến phát điên, vậy mà vẫn phải ôm ta, trốn chui trốn lủi khắp nơi, hóa trang cho ta thành một bé gái để qua mặt quan binh lục soát. Người luôn tra hỏi ta là ai đã hại chết con trai người, là ai đã khiến nhà họ Bùi diệt môn. Là ta, yêu yêu, là ta đó. Âm thanh sắc bén ù tai xuyên qua đầu óc, cuối cùng trong tiếng thều thào đầy đau đớn của Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thương không nhịn nổi nữa, nước mắt tuôn trào. Nàng lắc đầu. Không phải chàng, không phải đâu. Ngay cả mẫu thân ruột cũng hận ta. Khi bà muốn tự tay giết chết ta là tiểu đệ đã cứu ta. Chính tính mạng của mình đổi lấy mạng ta. Khi đệ ấy mới chỉ 7 tuổi. Tạ Thanh Yến cúi đầu nhìn những ngón tay run rẩy của mình. Bao năm qua ta đã giết quá nhiều người, ta cũng chẳng nhớ rõ nữa. Có lẽ họ nói đúng, ta vốn là ác quỷ tội ác tay trời. Năm ấy để sống sót, ta đã tự tay giết chết tiểu đệ ruột thịt mới có thể thoát khỏi trận hỏa hoạn ấy. Không đúng, không phải như thế. Thích Bạch Thương không tài nào nghe nổi tiếp. Nàng nâng khuôn mặt tái nhợt, hốc hác của Tạ Thanh Yến, buộc y phải nhìn thẳng vào mình, đối diện với đôi mắt ngấn lệ của nàng. Chàng không sai, Tạ Thanh Yến, chàng không hề sai. Nàng cúi đầu, gục vào lòng y, đau đến mức không sao kìm nén nổi. Chàng đã gánh chịu tất cả rồi, bao năm qua chàng đã sống thế nào? Có suối vàng liệu có khổ hơn những đêm ác mộng cuốn thân, những tháng ngày tự ngược tự hại mình mà chàng đã trải qua? Nếu còn khổ hơn như thế, cớ gì chàng lại sống không thấy hy vọng, chỉ cầu cái chết để được giải thoát? Đôi đồng tử đang run run của Tạ Thanh Yến dần dần ổn định lại. Khuôn mặt nàng trong mắt y cũng dần rõ nét. Y khàn giọng lặp lại. Ta không sai sao? Trên thế gian này, nàng là người đầu tiên nói với y như vậy. như kẻ sắp chết đuối, vớ được khúc gỗ cuối cùng. Tạ Thanh Yến bất giác, nắm chặt tay Thích Bạch Thương, run run hỏi. Yêu yêu, nàng không hận ta sao? Nếu không có ta, mẫu thân nàng đã không bị Tống Hoàng hậu lợi dụng, rồi giết người diệt khẩu. Nàng cũng không đến mức trôi giạt khắp nơi, nhà ngoại nàng cũng sẽ không tận diệt. Ta không hận chàng, bởi vì chàng không làm gì sai cả. Thích Bạch Thương ngẩng đầu lên, nghẹn ngào nói. Hai nhà Tống An mưu phản, thông đồng với địch, tham ô hãm hại Trung Lương, là gieo gió gặp bão. Chàng sai ở chỗ nào? Ở việc không ngoan ngoãn, đưa cổ chịu chém, hay là vì không chịu bán rẻ linh hồn để làm đồng lõa với chúng? Tạ Thanh Yến nói khẽ. Mẫu thân nàng... Mẫu thân cũng không thích lửa như chàng, nhưng khi ấy ta còn nhỏ dại, chẳng biết gì. Đến cái đêm tượng nô qua đời, ta mới bừng tỉnh. Cả đời mẫu thân canh cánh trong lòng, vì bị người ta lợi dụng, khiến tiên hoàng hậu phải bỏ mạng. Thích Bạch Thương nắm chặt tay y, áp lên ngực mình, nhìn sâu vào mắt y mà nói. Nếu mẫu thân có linh thiêng, người cũng sẽ không oán trách chàng lấy nửa lời. Năm đó, chàng chỉ là một đứa trẻ vô tội, cả nhà bị diệt, chịu hết khổ đau trần thế. Số kiếp đã đủ bất hạnh rồi. Chàng là người bị oan, có gì sai chứ? Sao mẫu thân nỡ trách chàng? Ta không hận chàng, Tạ Thanh Yến. Trên đời này chẳng ai hận chàng cả, hà tất gì chàng cứ phải tự trách, tự khổ, tự ra mình như vậy. Tim Thích Bạch Thương bị dồn ép đau đớn đến mức nàng không thở nổi. Tạ Thanh Yến cúi xuống hôn lên môi nàng, là nụ hôn vừa nóng bỏng vừa mặn đắng, như muốn nuốt trọn cả hơi thở và giọng nói của nàng. Thích Bạch Thương ngẩng đầu lên, vòng tay ôm lấy cổ y. Lệ nàng rơi đầy mặt, vừa khóc, vừa hôn lại y. Ta biết chàng có thể chết vì họ, nhưng ta muốn đến hỏi chàng một câu, chàng có bằng lòng sống vì ta không? Tạ Lăng, hãy ở lại thế gian này đi, sống một đời thật tốt. Nước mắt Thích Bạch Thương rơi xuống mặt y, Tạ Thanh Yến mở mắt ra. Hàng mi dài ướt đẫm, ánh mắt sâu thẳm, như người chết đuối, đang bấu víu, lấy cọng rơm cuối cùng. Vậy nàng sẽ ở bên ta chứ? Ta sẽ luôn ở bên chàng, cùng chàng đi hết con đường này, cho đến tận cùng thế gian. Được, vậy ta đồng ý với nàng. Tạ Thanh Yến nắm chặt tay nàng, ôm chặt lấy nàng, như muốn khảm nàng vào thân thể mình. Yêu yêu, lần này không cho phép nàng bỏ cuộc nửa chừng. Nếu muốn cứu ta, thì phải cứu đến cùng. Cho dù con người thật của ta có xấu xí, có đáng sợ đến nhường nào. Sao có thể chứ? Thích Bạch Thương rơi nước mắt rồi lại bật cười qua màn lệ. Nàng dìu Tạ Thanh Yến trọng thương nằm xuống, để y gối đầu lên chân mình, rồi nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc tán loạn dưới phát quan. Thiên hạ đều biết Tạ Công là mỹ nhân hiếm có khó tìm. Tạ Thanh Yến lau đi giọt lệ ở đôi mắt nàng. Yêu yêu, hôn ta một cái đi, coi như là lần cuối cùng. Thích Bạch Thương từ từ cúi người, hôn lên đôi môi tái nhợt vì mất máu của y. Giọt lệ rơi xuống, nàng nhắm mắt thì thầm. Sẽ không phải lần cuối cùng đâu, A Lang, chàng và ta còn cả quãng đời dài phía trước. Đêm dần qua, trời rạng sáng, 4 canh giờ sau khi Tạ Thanh Yến hôn mê bất tỉnh, cuối cùng Thích Bạch Thương cũng trông thấy cửa lao mở ra, Thích Thế Ẩn và Lão Tiên Sinh cùng đứng trước cửa ngục. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn bên trong, nữ tử đơn độc canh giữ bên giường mới mấy ngày đã gầy yếu đi, tiểu tụy, đôi mắt Thích Thế Ẩn cũng hoe đỏ. Bạch Thương, muội cần gì phải khổ như vậy chứ? Bạch Thương không thấy khổ. Thích Bạch Thương đứng dậy, ánh mắt dừng lại ở ông lão, tóc trắng râu bạc bên cạnh Thích Thế Ẩn, đôi mắt nàng cũng đỏ lên. Tiên sinh! Thích Bạch Thương quỳ xuống đất, dập đầu. Đệ tử bất hiếu, khiến Tiên Sinh mạo hiểm quay về Thượng Kinh. Lộ Viễn Chí thở dài, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy yêu thương và xót xa, đỡ lấy nữ đệ tử duy nhất của mình. Là nợ ta còn chưa trả, 16 năm rồi, cũng đến lúc phải trả rồi. Năm đó Tiên Sinh để lại mạch án, nay vẫn còn chứ? Chưa đợi Thích Bạch Thương nói hết, Lộ Viễn Chí đã lấy ra một bọc vải được buộc cẩn thận từ tay áo đưa cho nàng. Thích Bạch Thương thoáng sững người, trịnh trọng đón lấy. Có điều Lộ Viễn Chí chưa vội buông tay, ông nhìn nàng chăm chú. Bạch Thương, con thật sự muốn bước chân vào Phụng Xoáy Thượng Kinh sao? Một khi đã bước vào, dù có được quả lành thì kiếp này kiếp sau e là con cũng khó lòng thoát thân. Con xin lỗi, Tiên Sinh. Thích Bạch Thương đỏ hoe mắt, ngoái đầu nhìn người đang hôn mê trên giường. Cho dù là con chấp mê bất ngộ thì lần này cũng muốn làm càn một lần. Con muốn giam giữ một người ở nhân gian, không để chàng rơi xuống hoàng tuyền. Hoàng thành bên ngoài cửa Nam Trung. Giữa trưa, một nữ tử mặc hỷ phục nhếch nhác bước đi giữa con phố dài, đông nghịt người, tựa như không hề để tâm đến những ánh mắt tò mò xung quanh. Trong cỗ xe ngựa theo sau nàng, Thích Thế Ẩn nắm chặt tay, lòng đau như cắt. Bạch Thương, chống đăng văn là để dân oan tố cáo những tội đại nghịch như tham nhũng, giết người, vu cáo, giá họa. Ai dám gõ trống sẽ bị phạt 10 roi bằng thiết côn. Dù muội là quận chúa, nhưng nếu mạo phạm thiên uy, đào sới án xưa, chỉ một bước sơ sẩy cũng sẽ chuốc họa sát thân. Huynh trưởng, không cần khuyên nữa. Bóng dáng Thích Bạch Thương vẫn thẳng tắp như trúc, hiên ngang như sen. Dù hỷ phục trên người lấm lem dơ bẩn, ánh mắt nàng vẫn sáng rực không đổi. Nàng dừng bước, nhìn về phía tấm phổi đá và trống lớn trước cửa Nam Trung. Lật lại vụ án là trách nhiệm của chàng ấy. Còn muội chỉ vì muốn cứu một người, dù có phải chết, cũng quyết khiến tiếng oan ấy vang đến tai trời. Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống dội vang, chấn động khắp Thượng Kinh, vọng lên tận trời xanh. Tạ Thanh Yến mở mắt giữa địa lao âm u ẩm thấp. Trong cổ họng vẫn là vị tanh khô của máu lẫn mùi rỉ sắt. Nhưng cơn sốt thiêu đốt suốt mấy ngày qua đã dịu đi không ít. Cả ý thức mơ mơ màng màng, chẳng rõ ngày đêm suốt mấy hôm nay, cũng như bị ai đó lôi lên từ đáy sông tối tăm, ngụ giác dần trở nên rõ ràng. Trong địa lao chỉ có một người, là một ông lão, râu tóc, bạc trắng xa lạ. Tạ Thanh Yến cảm thấy người này hơi quen quen. Tiếc rằng đầu đau như búa bổ, y chỉ kịp nghĩ đến chuyện hóa ra Thích Bạch Thương từng dịu dàng rơi lệ nói chuyện với y trước đó. Lại chỉ là một giấc mộng, quả nhiên là mộng. Tạ Thanh Yến chết tâm từ từ nhắm mắt lại. Ngón tay cầm kim châm của Lộ Viễn Chí khẽ xoay, mí mắt chẳng buồn nhấc lên. Dù Tạ tướng quân không muốn gặp lão già sắp xuống lỗ như ta, nhưng chẳng lẽ cũng không muốn biết tin tức của Bạch Thương sao? Một câu này có hiệu quả rõ rệt. Vừa rồi còn bày ra bộ dạng ai chết mặc ai, sống chết mặc kệ. Vậy mà trong chớp mắt, thanh niên ấy đã lập tức mở choàng mắt. Có điều trong mắt y chẳng có lấy nửa phần thiện ý. Dù mang bệnh, cũng giấu không được sát khí giận người như ác quỷ dưới địa ngục. Tạ Thanh Yến làm như không thấy kim châm trên người, chống người dậy. Lộ Viễn Chí đối mặt với y tựa như nhìn thấy một con mãnh thú bị thương nhưng vẫn mạnh mẽ, hung hãn, chỉ trực lao lên, xé xác người ta. Ít ra thì con báo nhỏ từng được tiên hoàng yêu thương nhất kia, sau bao nhiêu gian nan trắc trở, vượt qua bao năm tháng phong sương, ngày hôm nay trưởng thành vẫn mang phong tư như kỳ vọng ban đầu.